Đại xà và tiểu nhân ngư, chương 2, 2, điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hước, cái thứ quỷ gì vậy nè, sao đột nhiên chân mình lại thành như vậy chứ, hay là bị bọn họ thí nghiệm khoa học gì đó rồi. Trời ơi, sao số tôi khổ thế này, cậu lấy tay quẹt đi nước mắt, từng giọt nước mắt rơi ra khỏi mắt cậu liền hóa thành viên trân châu. Em muốn thành cá nước à, uống cả người nóng lên rồi này. Đại xà lấy tay sờ vào cổ cậu. Cậu thì quay mặt đi lưng hướng lên phía hắn. Hước, đừng đụng tôi, các người thật tàn nhẫn. Hu hu, tiếng khóc của tiểu nhân ngư nghe vô cùng đau lòng khiến mâm nước rung động nhân thú trên bờ đều đau xót cả lòng. Đừng khóc nữa, hắn còn không dỗ thì lòng ngực sẽ bị xé ra mất. Ta không bắt em xuống nước là được chứ gì. Nào đừng khóc nữa, mau nín đi. Đại xà uy mãnh chưa từng hạ bình trước bất kỳ ai, nay lại thu mình vì một tiểu nhân ngư bé nhỏ. Hắn nhớ lại không biết dỗ người khác thế nào, nhưng nhớ lại mấy trăm năm trước mẫu thân của hắn đã làm sao dỗ dành hắn. Sợ sao, nào qua đây ta ôm em. Hước, không cần, cặn bã, cồn đồ, lưu manh. Hu hu, đại xà có tính giáp cũng gọi là tốt, nên cậu khóc to làm hắn thật sự nhức hết cả đầu. Im lặng đi, hắn nhe nanh quát cậu một tiếng. Ồn chết được, em còn khóc nữa ta lập tức sẽ đem em nuốt vào bụng. Hai bên thái dương và cổ của đại xà xuất hiện rất nhiều vảy rắn. Trời sinh cậu sợ nhất chính là rắn, dù chỉ là hình trong điện thoại cũng khiến cậu sờn cả da gà. Bị đại xà dù dọa một phen liền cậu liền im lặng đơ cả người. Không phải là cậu biết điều mà nín khóc, mà lại bị dọa đến chết đơ cả người. Má ơi, rắn là rắn, bỗng nhiên, một hét vô cùng lớn khiến đại xà không thể chịu nổi. Rắn, tránh ra tránh ra. Cậu vừa la hét vừa làm loạn cả nơi đó, đồ đạc mà cậu chụp được đều quăng thẳng vào người hắn. Đương nhiên một đại xà thần uy nghi làm sao không né được, nhưng tiếng của cậu làm hắn khó chịu vô cùng. Được rồi, tôi ra ngay, em mau đừng la hét nữa. Đại xà không chịu nổi liền nhanh chóng ra khỏi chỗ đó. Cái quái quỷ gì thế này, mình đang ở đâu vậy chứ? Cậu ngồi một mình trên chiếc giường đá lớn mà ôm đôi cá mà thút thít. Nửa canh giờ sau, một tiểu cô nương bước vào. Tiểu nương tử đến giờ ngâm nước rồi à? Cậu giật thót mình vì tiếng nói kia. Người gọi ta là tỉa nương tử. Vâng ạ, nói bậy ta chưa thành thân mà lấy đâu ra đã trở thành tiểu nương tử của các người được. Tiểu nha đầu kia nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Tiểu nương tử, người là vợ mà đại xà thân nhà chúng ta đường đường chính chính rước vào cửa lớn làm đại xà nương nhà ta rồi à? Cậu nghi hoặc nhìn tiểu nha đầu ấy. Vậy ngươi nói đi ta là cái thứ quái quỷ gì? Tiểu nha đầu cung kính đáp, người là tiểu điện hạ của Đông Hải Long Vương được gả cho đại xà thần. Cậu đang tập trung nghe a đầu kia nói thì bỗng, tiểu hoàng tử gì chứ, em chính là phế vật của Đông Hải được bọn họ hiến tế cho ta. Đại xà vẫy vẫy tay tiểu nha đầu kia nhanh chóng lui ra. Cậu định hét lên một lần nữa thì bị đại xà dùng tay bịt lấy miệng. Em còn la tôi liền trở lại nguyên hình cắn chết em. Cậu rất sợ nên khá nghe lời. Vừa bỏ tay ra cậu liền thút tha thút thít, không cho khóc, cũng không cho la, các người cũng độc tài quá rồi. Cách chương.